Chương 1732, Bố Ghìa. Ngành nghề y tế từ Tử Minh dường như ở mỗi một phân đoạn đều chưa từng bỏ qua. Mà còn Hà Chí Khiêm. Vận khí cũng đủ tốt, thế nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút. Sau khi Hà Chí Khiêm nghe thấy lời nói của Trần Thương, trong lòng anh ta bắt đầu ngo ngoe muốn động binh sĩ, không muốn làm tướng quân thì không phải là binh sĩ tốt, là một người làm về y tế, nhất định phải cho mình thêm một cái vinh dự. Vậy khả năng có mặt mũi nhất chính là viện sĩ. Khuôn mặt của Hà Chí Khiêm đỏ lên, cười cười xấu hổ, không được, không được. Tôi cảm thấy bản thân mình đã đến cực hạn rồi, ngay cả viện sĩ cũng dám nghĩ đến. Ha ha. Ha, giáo sư Trần, tôi không quấy rầy cậu nữa, có chuyện thì hãy trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Trần Thương mỉm cười, viện sĩ. Ha ha, qua mấy năm nữa, nếu như anh không phải là viện sĩ, cẩn thận chủ nhiệm Từ sẽ khinh bỉ anh. Lời này vừa nói, Hà Chí Khiêm liền biến sắc, sắc mặt lo lắng sau một hồi lâu. Anh ta đột nhiên cảm thấy nếu bản thân không phải là viện sĩ, thì đều sẽ cảm thấy xấu hổ khi đi cùng với họ. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Từ Chí Khiêm có chút lo lắng, Trần Thương cười cười nói, quay về chuẩn bị thật tốt, hai năm này đăng nhiều luận văn một chút. Kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa của chúng ta thực ra là một môn kỹ thuật chân chính. Hiện tại người nắm giữ không nhiều, anh hãy nghiên cứu một chút. Độ khó của phương diện này khiến anh làm viện sĩ cũng không khó lắm, dù sao xây dựng lại đường tiêu hóa ở trong nước là một lĩnh vực mới, làm thật tốt, nếu như anh nắm giữ được, năm sau tôi sẽ đẩy anh lên. Nghe thấy câu nói này của Trần Thương, Hà Chí Khiêm lập tức vui mừng công trình viên viện sĩ hai năm một lần. Bản thân có thể sao? Câu nói này nếu như là người khác nói, Hà Chí Khiêm nhiều nhất cũng chỉ là cười một tiếng, cho dù người này có lợi hại đến đâu. Thậm chí cho dù anh ta là lãnh đạo, thì Hà Chí Khiêm cũng sẽ cảm thấy đối phương chỉ là đang cho mình bánh vẽ. Nhưng Trần Thương thì khác. Thứ nhất, cậu ấy có năng lực đẩy mình lên trên. Nếu như Trần Thương thật sự đề cử, anh ta chắc chắn có năng lực như thế này, ai cũng không dám nghi ngờ. Thứ hai, từ trước đến giờ Trần Thương chưa từng nói láo, nói được thì làm được, đối với bản thân cũng thật sự rất tốt. Lần này, xuất bản sách nội sang, đối với tương lai của Hà Chí Khiêm mà nói, vô cùng có lợi ích. Nghĩ đến đây, anh ta thực sự cảm thấy hạnh phúc, hóa ra lại dễ như trở bàn tay. Nếu như Trần Thương lớn tuổi hơn một chút, anh ta thậm chí muốn nói một câu, cậu có nhận con nuôi không? Đáng tiếc, Trần Thương có thể làm con trai của mình luôn rồi. Nhận cậu ấy làm con nuôi, em, không thích hợp. Hà Chí Khiêm không ở lại bao lâu, liền rời khỏi, trong lòng anh ta khẽ hát, thật là hài lòng. Thế nhưng, sau khi anh ta đi được vài bước, đột nhiên dừng lại. Khúc giữa đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng khủng bố 10 năm sau. Anh ta đột nhiên cảm thấy, có bao nhiêu viện sĩ trong lĩnh vực y học Trung Quốc là đến từ tay của Trần Thương đây. Nghĩ đến đây, Hà Chí Khiêm liền cảm thấy tê hết cả da đầu, quá đáng sợ. Nếu như thật sự có ngày đó, một câu này của Trần Thương, thể hiện chính là một cú sốc lớn trong ngành nghề y tế. Có lẽ, có một cái tên sẽ càng thích hợp hơn, bố già không sai. Nghĩ đến hơn 10 năm sau. Trần Thương sẽ là bố già cao cấp của ngành nghề y tế, sẽ có cảm giác như thế nào? Thực ra, ngành nghề y tế và các ngành nghề khác là có sự khác biệt rất lớn. Bởi vì ngành nghề này xem trọng một sự kế thừa học thuật. Người kế thừa học thuật thật ra chính là đệ tử. Trần Thương sẽ trở thành thầy của những viện sĩ kia. Bất cứ khi nào nhắc đến cái tên Trần Thương này, có lẽ ý nghĩa liền không giống nhau. Nghĩ đến đây, anh ta đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thế nhưng, còn ẩn giấu một chút hưng phấn. Ở thời đại này có lẽ Trần Thương là người lợi hại tuyệt đối. Trong thời cổ đại, có lẽ chính là cấp bậc thánh nhân chăng? Ví dụ như Y Thánh Trương Trọng Cảnh, Dược Vương Tôn Tư Mạc vân vân. Trần Thương chắc chắn có thể để lại sự tồn tại tên tuổi của mình trong lịch sử. Đây chắc chắn là nhân tài. Sau khi Hà Chí Khiêm rời khỏi, Trần Thương ngồi trong phòng làm việc, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Nói thật thì, đối với phẫu thuật định vị các mạch của Parkinson tiếp theo, anh không có sự tự tin tuyệt đối, dù sao cũng là kết quả vượt thời đại. Cho dù là độ khó của kỹ thuật, hay khái niệm của phẫu thuật, hiện tại cũng còn chưa xuất hiện, thủ pháp phẫu thuật bây giờ của Trần Thương đã hoàn mỹ. Thế nhưng, anh còn phải liên tục lý giải mọi chi tiết từ các góc độ. Ví dụ như, lúc sử dụng trắng xám bóng, kỹ thuật khâu não làm tổn thương và kỹ thuật kích thích độ sâu não, làm sao để có thể khéo léo làm giảm lượng ức chế cao của tính chuyển vận. Đặc biệt là lúc lựa chọn khâu não giữa hạch làm bi điểm tốt nhất, thế nào mới là hiệu quả hữu hiệu tốt nhất. Trần Thương đột nhiên phát hiện. Mọi vị trí trong cuộc phẫu thuật này đều là đồ vật rất có phương hướng nghiên cứu nếu không. Thì tìm nhóm người Tiết Chính Nhận và viện sĩ Dương Minh. Bỏ đi sau khi Trần Thương do dự một lúc, vẫn là cầm điện thoại lên. Gọi cho Ngô Huy đến đây. Nhóm người Tiết Chính Nhận đi theo mình là vì học tập kỹ thuật. Mà Ngô Huy không chỉ như thế, Ngô Huy xem Trần Thương như một người thầy. Độ thiện cảm 75 điểm, khiến Trần Thương cảm thấy đủ để tin cậy, có thể để cho anh tin tưởng. Mà Tiết Chính Nhận, độ thiện cảm của ông ấy vẫn như cũ chỉ có 35. Đối với món đồ chơi độ thiện cảm này, Trần Thương càng ngày càng phát hiện rất chuẩn xác. Đó không phải mang ý nghĩa là anh cần làm bao nhiêu chuyện thì có thể đạt được bao nhiêu độ thiện cảm. Mà là phụ thuộc vào cảm nhận của đối phương đối với anh từ trong lòng, ví dụ như Tiết Chính Nhận. Bản thân ông ta có chút ngăn cách đối với Trần Thương theo bản năng, hơn nữa, ông ta thành danh đã lâu, thật sự không thể nào tán đồng tuyệt đối với Trần Thương. Một chuyện tương tự, sau khi Trần Thương làm, độ thiện cảm của cô Mạnh có thể tăng lên rất nhiều nhưng Tiết Chính Nhận lại không làm được. Ngô Huy có thể làm được. Đây chính là người ta phải đồng ý với anh từ trong lòng. Tán thành anh, yêu thích anh, thậm chí là phục tùng anh, người yêu thích anh, cho dù anh làm chuyện không tốt, anh ấy cũng đồng thời thay đổi một góc độ khác để suy nghĩ, lý giải. Thế nhưng, có một vài người. Cho dù là bạn thật lòng thật dạ đối với anh ta, nhưng anh ta không chắc chắn sẽ tán đồng. Vì vậy, đến đây là dừng, Trần Thương đột nhiên phát hiện, trước đây bản thân cảm thấy độ thiện cảm của hệ thống nhìn thì vô dụng, nhưng bây giờ lại trở thành hữu dụng nhất. Ít nhất cũng để cho Trần Thương kết giao với người khác, về các phương diện thái độ cũng có trợ giúp, bởi vì cái gọi là lòng người phức tạp nhất. Có độ thiện cảm, Trần Thương có thể tiết kiệm được không ít thời gian trên con đường này. Không bao lâu sau, Ngô Huy gõ cửa. Giáo sư Trần. Trần Thương gật đầu, vào đi. Chương 1733, tôi nói cậu được, thì là cậu được. Không được cũng phải được. Sau khi Ngô Huy đẩy cửa đi vào, thuận tay đóng cửa lại, giáo sư Trần, cậu tìm tôi. Trần Thương gật đầu, cười cười, ngồi đi, có bận không? Tôi nói với anh một vài chuyện. Ngô Huy cười cười, không bận, gần đây mọi người đều rất cố gắng, chuyện bên tôi cũng không phải là rất nhiều. Trần Thương nghe xong, gật đầu cười, phải học được như thế, bằng không sau này sao giúp tôi quản lý phòng khoa. Ngô Huy cười cười. Đột nhiên kéo căng mặt, anh ta đột nhiên mở to mắt nhìn Trần Thương, cẩn thận suy nghĩ lại ý của những câu nói vừa rồi. Anh ta chậm chạp không phản ứng lại. Giúp đỡ tôi quản lý phòng khoa. Đây là cam kết sao? Hay là... Ngô Huy càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, càng nghĩ thì càng kích động. Giáo sư Trần. Tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Trần Thương cười cười, hôm nay qua đây là tôi muốn hỏi anh một chuyện. Ngô Huy liền vội vàng cười nói, chỉ cần giáo sư Trần không đuổi tôi đi, tất cả đều dễ thương lượng. Trần Thương cười cười, vẫy tay một cái, tôi còn không nỡ để anh đi, chuyện tôi muốn hỏi là, anh có muốn cuối năm đi theo tôi, đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Đông Dương đệ nhị? Làm bác sĩ chủ nhiệm của ngoại khoa thần kinh. Đương nhiên, có lẽ sẽ không có thân phận như ở trung tâm cấp cứu thủ đô, thế nhưng... Về phương diện đãi ngộ, tôi sẽ... Trần Thương còn chưa nói hết câu, Ngô Huy liền kích động đứng dậy, tôi đương nhiên là muốn rồi, có thể đi theo giáo sư Trần, tôi làm sao có thể không muốn được cơ chứ, cảm ơn giáo sư Trần. Trần Thương đè Ngô Huy xuống ghế, anh hãy ngồi xuống trước đã, không cần kích động. Đợi đến cuối năm, tôi sẽ đưa anh đi theo, đoàn đội thì anh hãy tự thành lập. Thế nhưng, bây giờ có một chuyện, cần anh cùng tôi làm. Ngô Huy gật đầu, cậu cứ nói. Trần Thương lấy ra một tờ giấy, ở phía trên viết vài chữ, sau đó đưa cho Ngô Huy. Ngô Huy thấy thế, lập tức sửng sốt một lát, anh ta cầm lên xem, không nhịn được đọc lên, hướng dẫn kỹ thuật định hướng vi điện cực. Sau khi nhìn thấy rõ những chữ này, Ngô Huy lập tức sửng sốt, anh ta biết rõ phẫu thuật vi điện cực, bây giờ sử dụng cũng nhiều. Ưu điểm lớn nhất của Ngô Huy chính là kiến thức rộng rãi, anh ta đột nhiên nói, giáo sư Trần. Đây là ghi chép sử dụng kỹ thuật vi điện cực và kỹ thuật định hướng các mặt kết hợp sao? Sau khi Trần Thương nghe xong, lập tức sửng sốt. Anh không ngờ đến Ngô Huy lại biết rõ thứ này, anh là sau khi tra duyệt rất nhiều tư liệu mới hiểu được dạng kỹ thuật này. Không ngờ đến anh ta lại biết, quả thực khiến cho Trần Thương có chút ngạc nhiên và mừng rỡ. Đúng vậy, Ngô Huy tiếp tục nói, cậu là muốn thông qua kỹ thuật giám sát điện sinh lý vi điện cực để làm phẫu thuật bệnh Parkinson sao? Trần Thương nheo mắt, thật sự là nhặt được bảo bối rồi, ngay cả cái này cũng biết. Anh liền gật đầu, đúng vậy, sử dụng kỹ thuật giám sát điện sinh lý vi điện cực để làm phẫu thuật bệnh Parkinson. Sau khi Ngô Huy nghe thấy, ánh mắt của anh ta sáng lên, kỹ thuật này nhìn sơ qua thì có rất nhiều luận văn, cũng có một số nghiên cứu. Thế nhưng, độ khó quá cao hơn nữa, bản thân kỹ thuật kiểm tra đo lường sinh lý vi điện cực này đã là một kỹ thuật rộng rãi, muốn làm tốt Parkinson, nào có đơn giản như thế. Thế nhưng, đây có lẽ là phương hướng nghiên cứu duy nhất hiện nay có hiệu quả đối với bệnh Parkinson. Tôi cảm thấy rất tốt. Trần Thương cười cười, cái đầu đề này, anh cùng với tôi làm đi. Sau khi Ngô Huy nghe thấy, lại lần nữa sửng sốt. Anh ta đột nhiên cảm thấy, sau khi bản thân và giáo sư Trần ở cùng với nhau ngày hôm nay, trái tim có chút dễ dàng xảy ra vấn đề. Một câu nói tùy tiện của giáo sư Trần luôn khiến cho anh ta không thể chịu nổi. Quá khó rồi, quá kích thích, một câu nói liền có thể kéo đi tim của một người. Vừa mới bắt đầu, nói sẽ để bản thân mình đi theo cậu ấy, đi làm chủ nhiệm đó là một chuyện hạnh phúc như thế nào chứ? Bây giờ thì hay rồi, trực tiếp cho bản thân một phương hướng nghiên cứu và đầu đề, để bản thân mình đi theo làm. Cái này ít nhất chính là người tham dự thứ hai. Đây đã xem như là người chủ trì của hạng mục. Anh ta đã tận mắt thấy con đường vùng dậy của chủ nhiệm Hà Chí Khiêm và chủ nhiệm Từ Tử Minh thời gian đầu của Trung tâm Nghiên cứu Động mạch Vành Bắc Cầu. Cũng chỉ là một cái đầu đề, còn bây giờ thì sao? Trở thành bánh trái thơm ngon của lĩnh vực ngoại khoa tim trong nước, và vô số thành viên của Hiệp hội AATS từ nhiều quốc gia trên thế giới vì hâm mộ danh tính mà đến. Thành công của phẫu thuật hội chứng Marfan, giải quyết thành công đề tài bóc tách động mạch chủ, đã làm cho ngoại khoa tổng hợp và ngoại khoa tim trở thành căn cứ nghiên cứu bóc tách động mạch chủ trong nước. Dùng hội chứng Marfan trở thành người khắp thế giới ngưỡng mộ. Sau đó, giáo sư Trần bởi vì kết hôn và các chuyện khác nên đã nghỉ ngơi một thời gian. Cuối cùng cũng sắp khởi động rồi sao? Hơn nửa lần khởi động này, bản thân lại có may mắn có thể lọt vào mắt xanh của giáo sư Trần. Nghĩ đến đây, Ngô Huy thực sự hưng phấn hơn nữa, anh ta cẩn thận suy nghĩ. Parkinson là cái gì? Đây là vấn đề khó của thời đại, cùng với quốc gia, địa vực, khoa học kỹ thuật đều không có liên quan. Đối với bất kỳ quốc gia nào mà nói, gặp phải loại bệnh tật này, đều là khó càng thêm khó, muốn chữa trị thành công, cơ bản là không quá hiện thực. Nhưng, đối với đại giáo sư Trần của chúng ta, cuối cùng cũng xuống tay với nó rồi hay sao? Nghĩ đến đây, Ngô Huy không thể không phục giáo sư Trần, chỉ là không ra tay mà thôi. Một khi đã ra tay thì là kinh thiên động địa, nghĩ đến lỡ như Parkinson có cơ hội được chữa khỏi. Tương lai, bản thân cũng có thể được ghi vào sách giáo khoa của ngoại khoa thần kinh. Giáo sư Trần Thương dẫn theo nhóm người Ngô Huy lần đầu đưa ra, đồng thời hoàn thành thành công chữa trị cho bệnh nhân Parkinson và có những đóng góp xuất sắc cho cuộc tấn công bệnh Parkinson. Nghĩ đến đây, Ngô Huy đột nhiên cảm thấy có chút không thực tế. Anh ta có chút lo lắng hỏi, chuyện này có thể không? Tôi có thể được chứ? Trần Thương cười cười, tôi nói cậu làm được, thì cậu làm được. Nói xong, bổ sung thêm một câu, không được cũng phải được. Nghe thấy sự tin tưởng của Trần Thương, Ngô Huy lập tức đỏ mặt. Giáo sư Trần, cậu yên tâm, tôi sẽ toàn lực ứng phó. Trần Thương mỉm cười, không cần gấp gáp, bây giờ là như thế này. Có một ca phẫu thuật, sắp tới tôi chuẩn bị tiến hành. Ngô Huy tò mò hỏi, là chủ nhiệm Chu của bệnh viện 301 sao? Trần Thương sững sờ, anh biết rồi. Ngô Huy thở dài, biết rồi. Không chỉ có tôi, trong bệnh viện chúng ta, có rất nhiều người biết chuyện này. Hoặc nói, chuyện này hiện tại rất nổi tiếng trong vòng y tế của chúng ta, nhân duyên của chủ nhiệm Chu rất tốt, mà còn đến từ 301, chức nhân viên viện sĩ lần này trên cơ bản là có rất nhiều người đã công nhận. Đột nhiên xảy ra chuyện như thế này, ai mà không cảm thấy đáng tiếc chứ? Chương 1734, chi bằng buông tay đánh cược một lần. Trần Thương gật đầu cười cười, chuyện lần này tạm thời đừng để lộ ra ngoài. Phẫu thuật nên làm thì cứ làm, thế nhưng tạm thời hãy giữ bí mật, khi bệnh nhân VIP đến làm, tạm thời không cần công bố ra ngoài. Một vài bệnh viện lớn ở thủ đô đều có một vài phòng bệnh chuyên môn, chủ yếu là dành cho đối tượng bệnh nhân VIP đặc biệt, hoặc những chức quan tương đối lớn, nhân vật tương đối mẫn cảm. Những người này sau khi nằm viện, đều sẽ lựa chọn ở trong những phòng bệnh như thế này. Trần Thương nói, chuyện phẫu thuật. Chuyện đầu đề, đều không cần gấp gáp, chúng ta bắt đầu làm trước. Đợi đến lúc có cơ hội thích hợp, yêu cầu đầu đề. Sắp tới đây anh cần làm là những chuyện này. Chuyện thứ nhất, hãy đưa những bệnh nhân mà hiện giờ anh đang quản lý giao cho người phía dưới, anh chỉ phụ trách một mình chủ nhiệm Chu. Chuyện thứ hai, anh sắp tới cần phải chuẩn bị tốt, tìm đọc tư liệu, sau đó tôi sẽ gửi nội dung cụ thể cho anh tổng hợp lại rồi viết ra, sau đó làm ra các giấy nhiệm vụ và các thứ đồ. Chuyện cuối cùng, đoàn đội. Bây giờ, anh hãy suy nghĩ một chút, đợi đến lúc thích hợp tôi sẽ thông báo cho anh. Để anh thành lập đoàn đội. Cố lên Trần Thương nhìn vào Ngô Huy, lại lần nữa khích lệ nói. Sau khi Ngô Huy gật đầu, đứng dậy rời khỏi. Lúc Ngô Huy rời khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại, trong lòng anh ta vô cùng chấn động. Nói thật, anh ta thực sự có chút kích động. Có lẽ bản thân đã trải qua một lần lột xác mà từ trước đến giờ chưa từng có, là hóa kén thành bướm, còn là mua dây buộc mình. Ở một lần hành động, nhưng cho dù có như thế nào, anh ta cũng đồng ý liều mạng. Dù sao bây giờ anh ta cũng không có gì cả, thì bản thân còn có thể thua cái gì chứ? Chi bằng buông tay đánh cược một lần gần đây. Không biết trong khoa đã xảy ra chuyện gì? Mà bầu không khí trong phòng khoa có gì đó không đúng. Ngô Huy gần đây cũng đang suy nghĩ chuyện ly hôn. Chuyện Kiều Thành An cũng đang huyên náo trong khoa. Điều khác biệt chính là, tin tức Kiều Thành An ly hôn ở trong khoa vô cùng huyên náo xôn xao. Mà Ngô Huy thì lại không thanh không tiếng, vợ muốn dẫn con rời đi. Anh ta đến Bắc Kinh đã 7-8 năm rồi, không có nhà, không có xe vợ thì lại chọn dân thường. Đối với chuyện này, Ngô Huy đã từng cố gắng, cũng đã tranh thủ, thế nhưng quả thực là uổng công. Vợ nhỏ hơn anh ta 8 tuổi, đã hơn 30 tuổi, 8 năm trước gả cho anh ta. Hai người sinh được một đứa con trai, năm nay 8 tuổi Ngô Huy có cố gắng không? Anh ta vẫn luôn cố gắng thế nhưng, cuộc sống không phải bạn cứ cố gắng thì sẽ có kết quả, càng huống chi là ở thủ đô Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu không tin vào nước mắt. Cho dù anh có khóc đến hết nước mắt cũng vô dụng. Bây giờ, Ngô Huy chỉ muốn tranh thủ một chút cho con trai. Còn về người phụ nữ kia, dường như đã không còn tình cảm. Bản thân đã nỗ lực rất nhiều, lại không bằng một căn nhà ở Tam Hoàng thủ đô. Thôi vậy bây giờ, anh ta cần làm. Đó chính là nỗ lực, chính là chứng minh bản thân thế nhưng. Con trai thật là sự gửi gắm duy nhất của anh ta. Đợi đi con trai hãy đợi thêm một chút, bà rất nhanh sẽ có năng lực. Từ trước đến giờ bà không phải là phế nhân. Bà thật sự vẫn luôn cố gắng. Ngô Huy hít sâu một hơi, nắm chặt bàn tay, đi về phía xa. Lúc này, Tử Tử Minh ở trung tâm Barbican, London có chút căng thẳng. Thật sự không nghĩ đến. Có một ngày bản thân có thể đến đây để tham gia nghi thức trao giải, giải thưởng y học hàng năm, là do Trung tâm Y học Sinh vật Thế giới thành lập để khen ngợi khả năng thay đổi thực tiễn y học và nghiên cứu xuất sắc có tác động to lớn đến sự ảnh hưởng của y tế. Từ Tử Minh thừa nhận, thành công của bản thân hoàn toàn là bắt nguồn từ sự trợ giúp của Trần Thương. Không một chút hàm hồ nào mà nói, bản thân có ngày hôm nay, đều là dựa vào Trần Thương đứng ở chỗ này, cùng trò chuyện với các bác sĩ đỉnh cấp đến từ toàn thế giới. Loại vinh dự này khiến cho Từ Tử Minh bùi ngùi không thôi. Ngày mai tham gia trao giải, anh ta ngồi ở chỗ đó, lo sợ bất an. Hạnh phúc đến đột nhiên như thế, lại có một loại cảm giác trở tay không kịp. Hại. Xin chào, giáo sư Từ. Tôi là Cang của Đại học Oxford. Người đàn ông cười bắt tay, Từ Tử Minh cười cười, xin chào, tôi đã đọc luận văn của anh. Thực sự rất lợi hại, giáo sư Trần anh ấy không đến tham gia sao? Cang tò mò hỏi, Từ Tử Minh gật đầu cười một tiếng, thầy của tôi khá bận. Cang nghe xong, lập tức sửng sốt một lát, đúng vậy, giáo sư Trần thực sự quá vĩ đại rồi, tôi làm ở ngoại khoa gan mật, tôi thích các lý luận của giáo sư Trần, vốn dĩ còn cho rằng ở hiện trường sẽ gặp được giáo sư Trần, thật là đáng tiếc. Từ Tử Minh gật đầu, có cơ hội đến thủ đô, tôi sẽ dẫn anh đi. Cang lập tức bắt đầu vui vẻ, người Trung Quốc thật là rộng rãi hào phóng, và còn nhiệt tình. Tôi rất thích nói đến đây, Cang đột nhiên dừng lại, đúng rồi. Giáo sư Trần, tôi... Tôi quen biết giáo sư Chu Hoàng Quang, ông ấy thực sự là quá đáng tiếc rồi. Từ Tử Minh sững sờ, Chu Hoàng Quang. Mặc dù sải bước chuyên nghiệp, nhưng bởi vì nguyên nhân trần thương, cộng thêm hệ thống chữa bệnh quả thực không lớn, anh cũng có hiểu biết đối với Chu Hoàng Quang. Hơn nữa, lần này Chu Hoàng Quang cũng muốn tranh cử chức viện sĩ. Giáo sư Trần dường như cũng đang giúp đỡ ông ta. Có lẽ vấn đề không lớn. Từ Tử Minh có một loại cảm giác sùng bái mù quáng đối với Trần Thương không liên quan đến năng lực. Thế nhưng, nghe thấy nói đáng tiếc cho Chu Hoàng Quang, anh lập tức tò mò hỏi, ông ấy làm sao thế? Cang lập tức ngạc nhiên hỏi, anh không biết sao? Giáo sư Chu bị Parkinson nghe thấy lời này. Sắc mặt của Từ Tử Minh lập tức thay đổi, thật sao? Cang gật đầu, đương nhiên rồi, tôi theo dõi trên một bản tạp chí ngoại khoa gan mật ở Trung Quốc. Đăng tin tức này, thật sự là quá đáng tiếc. À đúng rồi, tôi gửi link cho cậu xem. Nói xong, Cang liền gửi đường link qua cho Từ Tử Minh. Tạp chí ngoại khoa gan mật Trung Hoa quốc tế, đây chính là tạp chí đỉnh cấp của ngoại khoa gan mật trong nước, vậy mà tin tức này lại được đăng lên. Sau khi Từ Tử Minh nhìn thấy nội dung trong tạp chí, lập tức trầm mặc, bởi vì bài báo này đều là đang tán dương Chu Hoành Quang không sai. Đều là đang tán dương. Đếm kỹ những thành tựu và vinh dự của ông ta, thậm chí là viết luận văn phát biểu về ông ta, những cống hiến cho lĩnh vực ngoại khoa gan mật, toàn bộ đều viết ở phía trên, dường như, hoàn toàn đều là đang tán dương Chu Hoành Quang. Hơn nữa cũng biểu đạt sự sụp đổ của một nhân tài trong lĩnh vực cấy ghép lá gan ở Trung Quốc. Có chút thương tiếc thế nhưng, Từ Tử Minh lười thì là lười thật, nhưng anh không ngốc, anh rõ ràng đọc được trong đó có chút không giống bình thường. Đây không phải là đang nâng lên, đây là đang viết trên một khớp nối như thế, xảy ra chuyện như thế này người hưởng lợi lớn nhất sẽ là ai? Khoảng cách đến ngày bình chọn viện sĩ chính là tháng này. Thời gian chưa đến một tháng. Chương 1735, tôi tặng lão ta thêm một mồi lửa. Chu Hoành Quang là người có sức cạnh tranh mạnh mẽ nhất. Thậm chí là 8-9 phần là thành công, bởi vì Từ Tử Minh biết thầy Trần giúp Chu Hoành Quang xuất bản sách, từ đó nâng cao sức ảnh hưởng. Một khi quyển sách này xuất bản, sức ảnh hưởng của Chu Hoành Quang sẽ đạt đến cảnh giới chưa từng có, nhưng, chính ngay lúc này, Chu Hoành Quang lại đột nhiên bị Parkinson. Parkinson không phải là hiếm thấy. Bác sĩ mắc phải bệnh này cũng không ít, vậy nên, Parkinson có một biệt danh, kẻ hủy diệt bác sĩ ngoại khoa, không sai. Cái tên này thật sự là danh xứng với thực. Từ Tử Minh làm chủ nhiệm cả nửa đời nhạy cảm ý thức được một chuyện, có người muốn gây sự Chu Hoành Quang trong lúc quan trọng như thế này. Cho dù là mắc phải Parkinson, cũng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến chức viện sĩ. Bởi vì viện sĩ cũng là một loại vinh dự, nhưng bây giờ không còn giống nữa, ông ta là một chủ nhiệm chừng 50 tuổi, sau khi mắc phải Parkinson, áp lực dư luận liền xuất hiện. Nếu như ông ta làm viện sĩ, rất nhiều người sẽ không phục. Bởi vì ông ta không làm được phẫu thuật ngoại khoa nữa, thì còn làm viện sĩ gì chứ? Chỉ cần truyền tin tức này ra ngoài, thì Chu Hoành Quang sẽ không còn mặt mũi để tiếp tục làm nữa. Ai làm chuyện này? Vậy chắc chắn là ai được lợi, thì người đó làm vậy thì, hiện tại đáp án đã rất rõ ràng. Chỉ rõ chính là người cùng Chu Hoành Quang cạnh tranh chức viện sĩ. Sau khi xem xong tạp chí, Từ Tử Minh hít sâu một hơi, quyết định nói tin tức này cho Trần Thương. Thế nhưng, sau khi anh do dự một lúc, Từ Tử Minh liền vội vàng gọi cho bạn của mình. Lúc này mới biết, lần này trong lĩnh vực cấy ghép lá gan chủ yếu có hai người, một người là Chu Hoành Quang, một người khác chính là Đàm Phi Dược. Chẳng lẽ là Đàm Phi Dược? Đàm Phi Dược là ở phương Nam. Dường như không tương thích với tạp chí ngoại khoa gan mật Trung Hoa quốc tế do thủ đô xuất bản. Cầm điện thoại lên, Từ Tử Minh liền trực tiếp gửi tin tức này qua cho Trần Thương. Trần Thương cúp điện thoại, gọi Hà Chí Khiêm đến. Sau khi Hà Chí Khiêm biết được chuyện này, có chút tức giận, lão gia tử này thật là quá đáng. Trần Thương nhíu mày, ai? Hà Chí Khiêm tức giận bất bình nói, Quý Kiến Nghiệp. Trần Thương đột nhiên cảm thấy có chút quen tai, vô cùng quen thuộc. Sao lại cảm thấy đã từng nghe qua ở đâu đó? Đúng rồi, chẳng lẽ là tập đoàn Y Dược Kiến Nghiệp? Hà Chí Khiêm gật đầu, đúng vậy, thực ra. Trước đây ông ta là người rất tốt, nhưng không ngờ đến bây giờ lại như thế này, không muốn cho người trẻ tuổi thoái vị, có chút ỷ già mà bán manh. Trần Thương thoải mái rồi. Chuyện này không khó giải thích, Y Dược Kiến Nghiệp vốn dĩ là làm thuốc bảo vệ gan, thuốc mới đưa ra thị trường là phải thông qua bỏ phiếu của đoàn đội viện sĩ, nghề này cũng giống như nghề lĩnh dược phẩm, tôi đoán chừng quý kiến nghiệp cảm thấy số tiền bỏ ra cho cấp trên cấp dưới đều đã đủ để tự mình có một chức viện sĩ, vì vậy. Nên mới như thế, hơn nữa, quý kiến nghiệp này làm viện sĩ thì chính là hình tượng của công ty y dược kiến nghiệp, nếu như ông ta đi xuống, thì cổ phiếu chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Hà Chí Khiêm gật đầu, đúng vậy, đều là lợi ích, thế nhưng... Người này thật quá ác độc rồi, vốn dĩ chủ nhiệm Chu chỉ muốn che giấu một chút, nói không chừng còn có cơ hội, bây giờ như thế này, người ở ngoài khoa gan mật trong nước đều đã biết hết, chuyện này, hại. Tôi thực sự cảm thấy lão quý này không vừa mắt. Hà Chí Khiêm có chút tức giận bất bình nói. Đúng rồi, tạp chí ngoại khoa gan mật Trung Hoa quốc tế này có mối quan hệ chằng chịt với lão ta, trước đây chính là do một tay lão ta xây dựng. Chuyện này. Lão ta không muốn thoái vị, người mới sao có thể đi lên được chứ? Trong văn phòng làm việc, đám người lâm vào một mảnh trầm mặc. Vào lúc này, Trần Thương đột nhiên nhanh trí, cười nói, không sợ, lần này có lẽ chủ nhiệm Chu phát hỏa rồi. Ngược lại không nhất định là chuyện xấu. Hà Chí Khiêm sững sờ, không phải chứ? Đại lão, cái tên này nổi tiếng cũng không phải là tên tốt lành gì, chuyện này thoạt nhìn thì là đang nâng lên, nhưng thực ra là thủ đoạn đen tối nhất. Làm cho mọi người đều biết, ngược lại lại cảm thấy lão ta trượng nghĩa, tuyên truyền chính diện, sau khi lão bách tính xem thấy, mặc dù bên ngoài là tán dương chủ nhiệm Chu, thế nhưng, ai cũng sẽ không để cho ông ấy làm viện sĩ. Trần Thương cười nói, thực ra. Chính như anh nói, sức ảnh hưởng và danh tiếng hiện tại của Chu Hoành Quang đã đạt đến tình trạng lớn nhất, thậm chí có một loại trả thù dường như đang tăng trưởng, theo lý thuyết, thì Chu Hoành Quang không thể có sức ảnh hưởng như thế này, thế nhưng, qua một lần tuyên truyền, tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng mà cảm thấy Chu Hoành Quang rất lợi hại, rất đáng tiếc, thế nhưng... Chúng ta có thể nắm lấy cơ hội này. Tôi sắp xếp một chút, trong một tuần có thể hoàn thành phát hành nội san, e-book và bản thực thể cũng đồng loạt phát hành. Nói đến đây, ánh mắt của Trần Thương sáng lên, anh nghĩ đến một cách rất tốt, không phải là lão ta muốn nâng sao? Vậy thì nâng thật tốt, tôi tặng lão ta thêm một mồi lửa, anh hãy liên hệ với tạp chí của ngoại khoa gan mật Trung Hoa. Tuyên truyền một chút về chủ nhiệm Chu Hoành Quang, à đúng rồi, là như thế này. Sau khi Trần Thương sắp xếp cho Hà Chí Khiêm một vài nhiệm vụ, liền có chút mong đợi. Parkinson phải không? Chủ nhiệm Chung đáng tiếc phải không? Chờ sau khi công bố bản nội san đầu tiên của ngoại khoa tiêu hóa thế giới này, sức ảnh hưởng của Chu Hoành Quang sẽ càng lớn hơn, các người sẽ càng cảm thấy đáng tiếc hơn nếu như. Trong lúc tất cả mọi người đều đang cảm thấy đáng tiếc, phẫu thuật của Chu Hoành Quang thành công. Parkinson đột nhiên khỏi hẳn, chuyện này sẽ mang đến sức ảnh hưởng như thế nào đây? Đến lúc đó có thể đem đến cho rất nhiều người một vài kinh ngạc không ngờ đến hay không? Hơn nữa đến lúc đó, phẫu thuật trị liệu Parkinson vừa vặn có thể xuất thế, đến lúc đó lại có thể đi xin đầu đề. Tất cả những chuyện này sẽ dẫn đến phản ứng như thế nào? Nghĩ đến đây, Trần Thương có chút suy tư. Thiên tính vạn tính. Nhưng đều không thể tính được phẫu thuật trị liệu Parkinson có thể thành công hay không. Ngày hôm sau, vợ của Chu Hoành Quang và Chu Hoành Quang đến làm thủ tục nhập viện, được Ngô Huy đưa vào phòng bệnh VIP chăm sóc đặc biệt. Người vợ nhìn thấy Trần Thương, có chút xúc động nói, giáo sư Trần, cảm ơn cậu nhiều lắm. Trần Thương cười cười một tiếng, chị dâu không cần khách sáo. Sau khi hai người đi ra, vợ của Chu Hoành Quang nhìn vào Trần Thương, ê, anh ấy, cả cuộc đời này, toàn bộ đều ở phía trên. Nếu như có thể phẫu thuật thành công, vậy thì thật sự là... Trần Thương không nhịn được cười cười, sau khi tiễn người phụ nữ, trong phòng bệnh đã có y tá chuyên môn. Chu Hoành Quang nhìn qua Trần Thương, cười nói, giáo sư Trần, tôi nổi tiếng rồi. Trần Thương cười nói, nổi tiếng cũng không phải chuyện xấu gì, nói không chừng ông phẫu thuật thành công rồi, tôi còn nổi tiếng hơn cả ông. Chu Hoành Quang gật đầu, đúng vậy, Parkinson. Nếu như cậu trị liệu thành công, thì sức ảnh hưởng mang đến... Chắc chắn là cấp thế giới. Chương 1736, Chu Ba Phòng. Trần Thương cười cười, ông cũng rất lâu chưa có nằm viện rồi, lần này vừa vặn có thể kiểm tra toàn bộ một lần. Chu Hoành Quang gật đầu cười một tiếng, cũng tốt. Sau khi ông nghe Trần Thương giải thích xong, trong lòng ông cũng đã bình thường trở lại. Nếu như phẫu thuật thành công, ông có thể vùng dậy, ngược gió phản kích. Đồng thời trở thành viện sĩ, còn có thể thu được lòng dân. Cho dù phẫu thuật có thất bại thì sau khi công bố bản nội san này, phối hợp tuyên truyền với một vài nhân sĩ có lòng, chắc chắn sẽ vụt mạnh một cái mà từ trước đến giờ chưa từng có nếu như là như vậy. Bản thân cũng xem như đáng giá đời này không lỗ. Trần Thương nói với Ngô Huy, kiểm tra đi, có thể kiểm tra thì hãy cẩn thận kiểm tra hết, bệnh giang mai hay HIVAIDS gì đó, đều kiểm tra thử xem, đây chính là chủ nhân của ba căn nhà ở thủ đô, nên cần bóc lột thì cứ bóc lột. Chu Hoành Quan bị Trần Thương khuyên bảo nên tâm trạng cũng rất tốt, không nhịn được cười mắng một câu, Trần Lục Gia nhà cậu, Lục Gia là được rồi, kiểm tra HIVAIDS, viêm gan B gì chứ? Ngô Huy cười nói, chủ nhiệm Chu, giáo sư Trần lo lắng ông phẫu thuật trong thời gian dài, kiểm tra một chút cũng tốt, làm bác sĩ ngoại khoa đã nhiều năm như vậy. Kiểm tra thử xem có khả năng phơi nhiễm nghề nghiệp hay không. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, Ngô Huy này thực sự rất tốt, năng lực phân tích rất đúng chỗ. Trong lúc nhất thời, những chuyện Chu Hoành Quan cần làm đều đã làm. Vì Chu ba phòng này có chút đau lòng với phí kiểm tra. Chu Hoành Quan rất không thích cái biệt danh Chu ba phòng này, cảm thấy quá dung tục, không có cảm giác hiện đại hóa. Trần Thương là tài tử lấy tên ưu tú, đặt cho hắn một vài tên thời thượng là như Chu Quy Bảy. Chu Hoành Quan xem như là phục rồi, so sánh với Chu Quy Bảy, tên Chu ba phòng còn nghe hay hơn một chút. Sau khi chờ đợi có kết quả kiểm tra, phẫu thuật bên này mới có thể bắt đầu. Mà cùng lúc đó, ở trung tâm Barbican, London, nghi thức trao giải cũng chính thức bắt đầu. Hiện trường hội nghị, tiếng người sôi sục, rầm rộ chưa từng có. Người chủ trì nhiệt tình hô to, xin chào các bạn và quý khán giả, đại hội trao giải y học hàng năm đều vô cùng kích động, bởi vì đây là thịnh yến y học, đây là tiến bộ của khoa học sự sống, đây là thắng lợi của mốc lịch sử nhân loại đánh bại bệnh tật. Tôi tuyên bố nghi thức trao giải giải thưởng y học hàng năm của Trung tâm Sinh vật Thế giới bây giờ chính thức bắt đầu. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều lên vang dội cả hội trường. Trung tâm Y học Sinh vật Thế giới dù sao cũng được xem như là một tổ chức quốc tế, giải thưởng y học hàng năm cũng gần giống như giải thưởng y học Lasker. Giải thưởng như thế này, ở trong nước có thể sánh ngang với giải thưởng kỹ thuật khoa học y học Trung Hoa và ba giải thưởng lớn. Đương nhiên, trên quốc tế, sức ảnh hưởng của giải thưởng này càng cao hơn có thể nhận được giải thưởng này, chỉ cần kiên trì thêm mấy năm, thì giải thưởng y học Lasker cũng sẽ vẫy tay với anh ta. Từ Tử Minh vô cùng kích động kèm theo nghi thức trao giải bắt đầu. Danh sách những người giành được giải được công bố bởi Camby, Roosevelt. Người đoạt giải Nobel y học năm 2020. Camby đứng trên sân khấu, cười cười nhìn xuống mọi người, năm nay, tôi rất vinh dự khi được đứng ở đây để công bố danh sách những người nhận thưởng, đồng thời, tôi cũng rất mong đợi được gặp mặt người nhận giải, bởi vì mọi người đều là người tài giỏi. Tôi thực sự là không nhịn được nữa, tôi không nhịn được nữa sắp bắt đầu công bố, bởi vì tôi thật sự muốn gặp một người trong số đó. Được, bây giờ tôi tuyên bố, người đầu tiên, đoàn đội Trần Thương. Trần Thương, Từ Tử Minh sau khi nói xong, Camby kích động đứng trên sân khấu. Vui vẻ nhìn xuống nhóm người, mặc dù giáo sư Trần rất trẻ tuổi, thế nhưng tôi nói lời thật lòng. Tôi ngưỡng mộ danh tính mà đến, thực sự muốn làm quen một chút với giáo sư Trần. Cảm ơn sân trời. Tất cả mọi người ở hiện trường đều lập tức sửng sốt không nghĩ đến, Camby lại đánh giá cao giáo sư Trần như thế. Đây chính là người đạt giải Nobel đó mà. Ngay lúc này, Từ Tử Minh vui vẻ chạy chậm lên sân khấu. Bây giờ, anh ta mới nói, thành thật xin lỗi, giáo sư Trần đang tiến hành một hạng mục nghiên cứu vô cùng quan trọng, nên không có cách nào đuổi kịp đến hiện trường, xin chào mọi người. Tôi là Từ Tử Minh. Nghe thấy lời nói của Từ Tử Minh, mọi người nhất thời sửng sốt, Camby cũng thở dài. Nói thật thì, sức ảnh hưởng của Trần Thương trong mắt những người này không hề bình thường. Camby cười cười và bắt tay với Từ Tử Minh, cậu rất lợi hại, luận văn của cậu và giáo sư Trần đã giúp tôi không ít, cố lên. Từ Tử Minh cười cười, cảm ơn Camby trêu đùa, chỉ là không gặp được giáo sư Trần trong truyền thuyết, cảm thấy có chút đáng tiếc. Người chủ trì cũng gật đầu nói. Giáo sư Trần rất ít khi tham gia hội nghị và hoạt động, thật sự là quá thần bí hiện giờ, Từ Tử Minh đột nhiên nói. Có lẽ không bao lâu nữa, giáo sư Trần sẽ lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tôi tin là, nghiên cứu mà giáo sư Trần đang tiến hành, đủ để thay đổi và làm chấn động thế giới này. Nghe thấy câu nói này của Từ Tử Minh, hiện trường lập tức thảo luận ầm ĩ. Camby tò mò hỏi, giáo sư Trần lại có phát hiện trong lĩnh vực khoa ngoại tim sao? Người chủ trì cười cười. Tôi đoán là khoa ngoại tiêu hóa. Dù sao cậu ấy cũng là hội trưởng của Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới, hiện tại vẫn còn chưa xuất bản. Từ Tử Minh thần bí hề hề nói, ừm. thật ra tạp chí rất nhanh sẽ phát biểu thôi. Nhưng đây cũng không phải là chuyện mà tôi nói. Thứ mà lần này giáo sư Trần nghiên cứu, cũng không phải là lĩnh vực khoa ngoại tim và khoa ngoại tổng hợp mọi người nhất thời tò mò sở trường của giáo sư Trần không phải là hai phương diện này sao? Không phải là hai lĩnh vực này, thì sẽ là lĩnh vực nào chứ? Lúc Từ Tử Minh đi xuống sân khấu, thần bí cười cười, chỉ vào đầu, cũng có thể là chỗ này. Sau khi nói xong, Từ Tử Minh tiêu sái lĩnh thưởng, đi xuống sân khấu để lại tất cả mọi người một mặt kinh ngạc, hệ thần kinh. Khoa ngoại thần kinh sao? Chuyện này có thể sao? Đúng vậy. Tính chuyên nghiệp của ngoại khoa thần kinh quá mạnh. Giáo sư Trần mặc dù lợi hại, thế nhưng vẫn còn trẻ tuổi. Làm sao có thể tinh thông nhiều kiến thức chuyên nghiệp của ngành học cơ chứ? Hơn nữa, hệ thần kinh có thể có phát minh tính sáng tạo mới gì chứ? Vào lúc này, một người đàn ông nói, mọi người đã quên phẫu thuật trực tiếp lần trước của giáo sư Trần rồi hay sao? Phẫu thuật ghi chép cắt bỏ khối u tuyến tùng tế bào mẫu của kỹ thuật hình ảnh hiển vi Google. Lợi hại như thế. Giáo sư Trần chắc chắn là bác sĩ ưu tú của khoa ngoại thần kinh, tôi tin điều này, thế nhưng... đến cùng là phát hiện như thế nào đây? Thế là hội trường giải thưởng y học hàng năm, do Trung tâm Y học Sinh vật Thế giới tổ chức lại trở thành đại hội nghiên cứu và thảo luận, dự đoán Trần Thương, mọi người đều rất tò mò Trần Thương đang nghiên cứu cái gì. Trong lòng Cambi, Roosevelt vô cùng ngứa ngáy. Chương 1737, chuyện giành được giải thưởng này, cũng có thể mua một tặng một mà. Ngay lúc này, Từ Tử Minh đứng ở phía dưới, khóe miệng anh ta mỉm cười, gửi uy chát cho Trần Thương, giáo sư Trần, tất cả đều thuận lợi. Thực ra, những chuyện này đều do Trần Thương sắp xếp. Điều anh muốn làm chính là nhiệt độ. Một khi phẫu thuật Parkinson thành công, anh chắc chắn sẽ trở thành một nhân tài kiệt xuất lớn trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh. Trần Thương cũng không hề quên nhiệm vụ của mình, anh muốn giành lấy giải thưởng bác sĩ trẻ tuổi khoa ngoại thần kinh Vương Thành Trung của Trung Quốc năm nay. Nếu như thuận lợi, Trần Thương cũng không ngại giành lấy giải thưởng bác sĩ trẻ tuổi của khoa ngoại thần kinh toàn cầu. Thực ra, chuyện giành được giải thưởng này cũng có thể mua một tặng một, không phải hay sao? Không thể không nói, hiệu quả lúc này rất thành công. Cho dù là Trần Thương không tham gia giải thưởng y học hàng năm do Trung tâm Y học Sinh vật Thế giới tổ chức, chẳng những không làm giảm sức ảnh hưởng của anh, thậm chí trong lúc nhất thời còn khiến cho rất nhiều người tò mò trong lòng. Rốt cuộc hiện tại giáo sư Trần đang nghiên cứu cái gì? Kỳ thật lúc đầu Từ Tử Minh còn có chút lo lắng. Anh không đến tham gia hội nghị liệu có ảnh hưởng không tốt hay không? Ví dụ như... sẽ có người cảm thấy Trần Thương cậy tại mà khinh người hay không, không muốn đến tham gia dạng hội nghị này, thậm chí là không muốn cho ban tổ chức mặt mũi. Thế nhưng, kết quả cho thấy, là Từ Tử Minh suy nghĩ nhiều rồi. Sau khi anh ta nói những lời này, Cambi, Rubenstein, người đạt giải Nobel năm 2020 với vẻ mặt thành thật nói thật thì, giáo sư Trần không đến, tôi có chút thất vọng nhỏ. Thế nhưng, bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy rất may mắn, bởi vì có một người như thế này. Cho dù là giành được giải thưởng cũng không muốn trì hoãn thời gian, mà đang cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp sức khỏe của mỗi một người chúng ta, cậu ấy không quan tâm đến danh dự của một người, không quan tâm đến cái nhìn của người khác, mà can tâm âm thầm cố gắng ở sau lưng, chúng ta nói xem, còn có gì mà không vừa lòng đây? Nói thật thì, hiện tại tôi rất mong chờ nghiên cứu của giáo sư Trần. Các khán giả và bạn bè ở hiện trường, chúng ta hãy đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất dành tặng cho giáo sư Trần đang ở Trung Quốc đại lục, chúc cho nghiên cứu của cậu ấy sớm ngày có thành tựu. Từ Tử Minh nhìn thấy tiếng vang rung trời ở đây, không nhịn được thở dài, giáo sư Trần thật là ngày càng ngày lợi hại. Nhưng, anh ta nghĩ đến không bao lâu sau, hướng dẫn phẫu thuật Parkinson hoàn thiện, phẫu thuật có thể chữa trị thành công bệnh Parkinson, chuyện này sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào cho thế giới chứ? Chuyện này chắc chắn là chấn động cho khoa ngoại thần kinh, thậm chí là cả ngành nghề y tế. Quá lợi hại, ai, có một số người, có lẽ là trời sinh đã muốn làm anh hùng. Đúng vậy, vào giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người ở hiện trường đều có một hình tượng vĩ đại, vinh quang và chính xác đối với Trần Thương. Nhìn vào những tiếng vỗ tay ở hiện trường, Từ Tử Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Kéo dài không dứt. Mà quan trọng là, những tiếng vỗ tay này chính là tặng cho một người không tham gia nghi thức trao giải. Bí thư trưởng Alan của Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới cũng không nhàn rỗi, kể từ sau khi cô trao đổi với Trần Thương, Chuyện tạp chí cũng đang nhanh chóng tiến hành, cô vô cùng quan tâm đến việc tuyên bố bản nội sang đầu tiên. Nội dung đã để cho ban biên tập thay nhau xét duyệt, chờ đợi kết quả báo lại. E-book đã đưa đến tay các phó hội trưởng. Sau khi nhóm người Harbert, Jim Lawrence nhìn thấy tính chuyên nghiệp của tạp chí e-book này, phản ứng đầu tiên của họ chắc chắn là rất ngạc nhiên. Đây mới có bao lâu, đã xuất bản tạp chí. Hơn nữa, nhiều trang tạp chí liên quan đến xây dựng lại kỹ thuật của hệ thống gan mật, bên trong có nhiều trang với nội dung cấy ghép lá gan. Cấy ghép lá gan ở khoa ngoại gan mật cũng không phải là chuyện hiếm có gì. Thế nhưng, giáo sư Trần vậy mà lại bắt đầu làm cấy ghép lá gan sao? Ánh mắt của đám người không nhìn được sáng lên sau khi xem xong, Harbert lập tức cầm điện thoại gọi cho Trần Thương, có chút vui vẻ nói, giáo sư Trần, bản nội sang này chắc chắn sẽ khiến cho sức ảnh hưởng của hiệp hội chúng ta tăng lên, tính chuyên nghiệp của bản này rất hay. Hơn nữa những ca bệnh lâm sàng và kỹ xảo phẫu thuật cũng vô cùng tường tận, thật sự rất tốt. Trần Thương cười cười, cảm ơn hội trưởng Harbert đã kiểm tra. Dù sao Harbert cũng là đại lão của khoa ngoại tiêu hóa Mayo, tầm nhìn rất sâu xa. Trần Thương nói tiếp, nếu như ngài Harbert đã xem như thế, chúng tôi sẽ hoàn thành tuyên bố trong thời gian sớm. Harbert xoa xoa tay, tôi đã không thể chờ đợi được rồi. Jim Lawrence là người đã từng đối đầu với Trần Thương, lần này cũng là chủ động gửi tin nhắn, biểu thị tán thưởng đối với Trần Thương. Dù sao, bây giờ, Hiệp hội Ngoại khoa Tiêu hóa cũng mới vừa thành lập. Cao ốc tổng bộ cũng chưa xây dựng hoàn thiện, đoàn đội thậm chí là còn đang thuê phòng làm việc, bận rộn đều là chuyện xây dựng và thành lập, làm gì có thể dễ dàng xuất bản nội sang và tạp chí như vậy. Nhưng hiện giờ, Trần Thương lại gánh lên đòn đông, sáng tạo nội sang, chuyện này quả thực làm cho người khác không thể không bội phục. Thời gian công bố dự định trong khoảng 3 ngày sau. Mà các bên sớm đã thêm nhiệt. Nhiệt độ này, trực tiếp khiến cho Chu Hoành Quang nổi tiếng lên. Tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, thì qua quyển sách này là do giáo sư Trần với chủ nhiệm Chu Hoành Quang hợp tác nghiên cứu. Mà trong lời nói đầu, Chu Hoành Quang biểu thị, kỹ thuật cấy ghép lá gan mới và thuật thức mới đều bắt nguồn từ giáo sư Trần Thương, cậu ấy đã giúp đỡ ông rất nhiều. Chu Hoành Quang vốn dĩ vì mắc Parkinson khiến cho mọi người có chút thương tiếc. Hiện tại, Chu Hoành Quang lại lần nữa tại nổi tiếng trong vòng. Mà lúc này, ông ta đang nằm trên bàn phẫu thuật của Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu Thủ đô. Ca phẫu thuật này sẽ quyết định tương lai của ông ta quãng đời còn lại, là nhận được thanh danh rồi dưỡng lão hay có thành tựu viện sĩ ngược gió bay lượn. Chu Hoành Quang có chút căng thẳng, Trần Thương thấy thế. Lập tức cười cười, ông biết là nếu như để cho bệnh nhân của ông biết được, thì họ sẽ nói cái gì không? Chu Hoành Quang lập tức sửng sốt, sẽ nói cái gì? Sau khi trầm tư một lát, ông ta nghiêm túc nói, chắc là sẽ nói tôi cố gắng lên. Trần Thương lắc đầu, không. Không. Không, bọn họ sẽ nói, hừ. Cái này gọi là ra ngoài lăn lộn thì sớm muộn cũng phải trả giá. Không nghĩ đến, có một ngày, ông cũng nằm trên chiếc dương này. Lập tức, tất cả mọi người trong gian phòng đều cười lên, không khí căng thẳng cũng dịu đi một ít. Trò đùa thiện ý này của Trần Thương, khiến cho tất cả mọi người bình tĩnh trở lại. Anh an ủi Chu Hoành Quang, ông đừng căng thẳng. Ông ta gật đầu, không căng thẳng thì là giả. Tôi là lần đầu tiên nằm ở chỗ này. Bác sĩ gây mê ở một bên lập tức nói, nói bậy, lần trước nằm ở đây, ông chỉ là không mở to mắt mà thôi. Hừ, ông là thuận sản sao? Chương 1738, đãi ngộ đặc biệt của phòng VIP lần này, Chu Hoành Quang cũng đã nở nụ cười, nhìn vào đám người, từ đáy lòng nói, cảm ơn mọi người. Trần Thương gật đầu, như thế này mới đúng. Ông nói xem, ông căng thẳng như thế, chúng tôi còn căng thẳng hơn cả ông, dù sao, có ai không phải là lần đầu tiên làm loại phẫu thuật này chứ? Chu Hoành Quang hiện tại không căng thẳng, là nhớ đến đặt Trần Thương ở bên trên, tự mình làm spa gan cho ông. Vào lúc này, bác sĩ nội soi quay người lại nói với Trần Thương, giáo sư Trần, chuẩn bị cũng kha khá rồi, lúc nào thì bắt đầu. Anh nhìn qua Chu Hoành Quang, ngủ một giấc. Nói không chừng sau khi tỉnh lại sẽ có hai tin tức tốt. Chu Hoành Quang nhẹ gật đầu, thế nhưng tò mò hỏi, tại sao lại là hai tin? Trần Thương nói, một cái là ông, một cái là tôi, dù sao, ca phẫu thuật này thành công, nói không chừng tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện giành giải thưởng. Chu Hoành Quang liếc mắt, cậu đó, đến đi, tôi cũng đến cảm nhận một chút gây mê là cảm giác gì. Bác sĩ gây mê mỉm cười, chủ nhiệm Chu yên tâm. Tôi nhất định sẽ để cho ông hưởng thụ đãi ngộ gây mê VIP đặc biệt. Dám người không biết nên khóc hay nên cười, nhưng, phẫu thuật chính thức bắt đầu. Cốt lõi của phẫu thuật xác định lập thể chính là cần phải sử dụng dụng cụ phương hướng nhất định. Mà chỗ khó của phẫu thuật Parkinson cũng là ở đây, cần xác định vị trí tinh chuẩn, nhờ vào xác định phương hướng để tìm mục tiêu sinh học của phẫu thuật, tiến hành kích thích hoặc là thao tác khác. Thật ra ngay từ đầu Trần Thương đã cân nhắc, có nên sử dụng cục bộ gây mê hay không, nhưng sau khi hết lần này đến lần khác, vẫn là lựa chọn gây mê chút ít. Sau đó, anh sử dụng gây mê cục bộ để duy trì dù sao, một ca phẫu thuật như thế này là cần phải quan sát tình hình thực tế của bệnh nhân. Hơn nữa trong lúc phẫu thuật, đặc biệt là lúc tiến hành điều khiển sinh học, là cần bác sĩ mổ chính và bệnh nhân hợp tác cố gắng. Đồng thời, cần phải liên tục quan sát tình hình của bệnh nhân, để phán đoán phẫu thuật. Phẫu thuật nội sọ dưới gây mê cục bộ, suy đi nghĩ lại đều cảm thấy tràn đầy tính khiêu chiến thế nhưng. Thực tế lại là tàn khốc như thế cho nên, ca phẫu thuật này đối với việc nắm chắc gây mê tinh chuẩn, độ khó vẫn là rất cao ngay cả Trần Thương, đối với ca phẫu thuật này, vẫn có chút lo lắng không yên dù sao loại mạo hiểm này, là từ đầu đến cuối kèm theo trái phải. Nếu như đặt ở cổ đại, trước kho phẫu thuật nhất định phải dâng lên 3 nén hương cho Hoa Đà lão gia tử, sau đó mới bắt đầu Trần Thương nói với Ngô Huy, đến đi. Ngô Huy gật đầu. Nóng lòng muốn thử Trần Thương rất tán thưởng Ngô Huy một điểm, đó chính là chuyện nên làm từ trước đến giờ chưa từng sợ anh ta dám nghĩ dám làm mới có thể có thành tựu anh ta có đầu rụt cổ thì sao có thể có thành tựu một phương. 2 ngày nay, Ngô Huy trên cơ bản ngoại trừ đi ngủ thì là chơi dụng cụ xác định phương hướng. Không thể không nói, sau ở riêng với vợ nửa năm, thì thời gian đã nhiều hơn rất nhiều, không cần phải rối rắm những chuyện phiền lòng kia. Khác biệt duy nhất chính là, bản thân phải nhanh chóng giành được quyền nuôi dưỡng anh ta khát khao thành công hy vọng làm siêu anh hùng trong lòng con trai. Anh ta đứng ở phía trước, điều chỉnh lại vị trí đầu của Chu Hoành Quang, làm cho 2 nút bịt tai ở dàn khung thẳng hàng với ống thính giác bên ngoài, đường trung tuyến của đầu thẳng hàng với lỗ chính giữa của mặt trước và mặt sau dàn khung, cũng chính là đường trung tuyến của máy móc. Dụng cụ định hương là một phát minh vĩ đại của ngoại khoa thần kinh, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Sau khi Ngô Huy cẩn thận chỉnh lại thao tác chính xác, đầu đã nằm ở trung tâm của dàn khung theo hướng trước và sau. Kỳ thực, việc thiết lập dụng cụ định hướng ngoài sọ thoạt nhìn thì không có kỹ thuật hàm lượng. Thế nhưng vì khả năng loại bỏ sai số vị trí, vẫn là rất phải xem trọng, đồng thời cần phải tránh dàn khung ngửa ra sau, nghiêng về phía trước hoặc là xoay tròn. Mấy ngày nay, Ngô Huy học tập, nắm giữ rất đúng vị trí. Trần Thương gật đầu, rất tốt, hoàn mỹ. Ngô Huy rời khỏi vị trí một cách ung dung thản nhiên. Vào lúc này, Trần Thương bắt đầu thao tác của bản thân. Anh nhận lấy dao mổ, trước khi khâu quan trạng, một vết mổ dọc 2-5C-4C cạnh đường trung tuyến của sườn phẫu thuật. Sau đó, một mũi khoan sọ ở chỗ giữa vết rạch, màn cùng được rạch theo hình chữ thập, sau đó ngưng một chút điện ở mặt ngoài của vỏ não. Chuẩn bị cho việc đâm xuyên buồng não và đâm xuyên mục tiêu sinh học. Hình chữ thập, một trong những điểm tương đối phức tạp của ngoại thần và khoa chỉnh hình chính là cần phải thường xuyên chụp phim trong thời gian phẫu thuật. Về phần những bác sĩ chỉnh hình ăn xạ tuyến cũng không phải là chuyện ít, dù sao bác sĩ ngoại khoa cũng không thể mặc quần áo gì, dù sao đứng thời gian dài trong lúc làm phẫu thuật, còn phải mặc món đồ kia thì sẽ mệt biết bao nhiêu. Mà còn phải che cả người toàn mồ hôi. Sau khi Trần Thương làm xong những thao tác này, nhất định phải thông qua buồng não tạo ảnh để hiển thị buồng não thứ 3. Lỗ liên thất, ống dẫn nước, ổ tuyến tùng ẩn cùng trước, phía sau liền hợp chờ tiêu chí kết cấu định vị. Đây là bước mấu chốt của phẫu thuật định hướng, buồng não tạo ảnh ngay lúc này, chủ nhiệm của khoa X quang tự mình đến, gật đầu đối với Trần Thương. Sau đó, anh đâm xuyên sừng trước của buồng não bên cạnh bằng cách khoan qua xương sọ, khiến cho áp lực bơm phòng buồng não tạo ảnh hoặc bơm thuốc tạo ảnh dương tính 10ml. Đây là một ca phẫu thuật phối hợp cách ngành học phức tạp, Trần Thương không dám xem thường. Bệnh viện cũng vô cùng coi trọng chuyện này. Lần này, Ngô Đồng Phủ đích thân mặc áo phẫu thuật chạy đến phòng phẫu thuật. Đến cùng nhau còn có Hồ Truyền Bang của ngoại khoa thần kinh, Triệu Phúc Nhuận của nội khoa thần kinh. Sau khi bọn họ tiến vào, vừa vặn nhìn thấy thuốc tạo ảnh được tiêm vào, chủ nhiệm khoa X quang nói, mọi người tránh qua một chút. Mọi người dồn dập lùi về phía bình phong. Ngô Đồng Phủ nhìn qua Trần Thương, không nhịn được hỏi, nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Trần Thương nhìn qua viện trưởng Ngô đang căng thẳng, suy nghĩ một chút, một nửa. Ngô Đồng Phủ nhẹ nhàng thở ra, cũng còn may. Một nửa cũng rất cao. Trần Thương từ, một tiếng, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Ngô Đồng Phủ lập tức nghẹn lời. Rất muốn vung dao ra để vẽ lên trên người Trần Thương một chữ Z thật lớn. Mẹ nó, tôi đã căng thẳng thành như thế này rồi, cậu còn hài hước với tôi sao? Thật ra cũng không thể trách Trần Thương, phẫu thuật còn chưa bắt đầu, mục tiêu định vị sinh học còn chưa xác định, thì nói gì đến xác suất thành công? Nếu như phẫu thuật định hướng thật sự đơn giản như thế thì tốt rồi, thế nhưng... Hồ Truyền Bang không nhịn được nói, viện trưởng Ngô, đây là... Phẫu thuật Parkinson. Triệu Phúc Nhuận gật đầu, đúng vậy, nếu như phẫu thuật Parkinson lúc nào cũng có thể có 50% xác suất thành công. Nói không chừng giáo sư Trần có thể có cơ hội xung kích với giải Nobel Parkinson đã quấy nhiễu hệ thần kinh bao nhiêu năm. Mọi người đều bị kẹt ở phía ngoài cánh cửa lớn này, nửa bước cũng khó mà đi. Làm gì có đơn giản như thế? Chương 1739, nếu như thành công, đây chính là kỳ tích. Ngô Đồng Phủ sững sờ, lúc này mới phản ứng lại, ông khẩu khí nói, thất bại cũng đừng lo lắng, cố lên bên này, sau khi chủ nhiệm khoa X quang kết thúc chụp phim, rất nhanh đã có báo cáo, rất cấp tốc, rất tinh chuẩn, giáo sư Trần, phim X quang đã có. Ánh mắt của Trần Thương lập tức sáng lên, đến ngày nói xong nhìn qua đám người Ngô Đồng Phủ, tôi đi làm phẫu thuật trước. Nói xong, không kịp chờ đợi liền đi về hướng bên ngoài, Ngô Huy theo. Sát phía sau. Mà Ngô Đồng Phủ nhìn theo bóng lưng của Trần Thương, đột nhiên trầm mặt, đứa nhỏ Trần Thương này. Quá vất vả rồi. Đây là Ngô Đồng Phủ chưa từng gọi Trần Thương là đứa nhỏ. Trước đây tên nhóc này đến tìm mình, còn là một năm trước. Hai bên cùng so sánh, thay đổi thực sự là quá lớn, đúng vậy đó. Hồ Truyền Bang gật đầu. Ngô Đồng Phủ thật lâu thở dài. Vinh dự có bao lớn, thì trên lưng liền có bao nhiêu khó khăn. Thành công thường là mang ý nghĩa trả giá. Cậu ấy mới nghỉ ngơi được bao lâu chứ, mới vừa đảo mắt liền phải tập trung vào nghiên cứu Parkinson. Ê, tôi cảm thấy so sánh cùng với tên nhóc này, tôi thật sự là quá mức an nhàn rồi. Ngô Đồng Phủ không nhịn được cảm thán một tiếng. Hai người khác mặt đỏ lên, sao lại đột nhiên cảm thấy Ngô Đồng Phủ là đang nói bản thân mình? Đúng vậy, hai người quay lại, phát hiện viện trưởng Ngô đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Trần Thương nhìn vào phim chụp X quang não, không nhịn được tán thưởng một tiếng, rất tốt, muốn xác định vị trí mang tính tiêu chí ở phòng lỗ trong ở não, ống dẫn nước, ổ tuyến tùng ẩn, nhất định phải nhờ vào chụp X quang. Mà muốn xác định tiến hành phẫu thuật trong não như thế nào, phải tìm kiếm được vị trí mục tiêu sinh học mấu chốt, thì cần phải kết hợp dụng cụ định hướng và phim X quang. Sau đó bắt đầu tính toán mục tiêu sinh học là rìa ngoài hạch của não bụng. Bởi vì ở nơi này có hiệu quả đáng kể đến tình trạng rung động và cứng nhắc. Mà bên trong trắng xám bóng thì có hiệu quả rõ ràng đối với sự cứng nhắc và vận động chậm chạp do Parkinson gây ra, đối với rung động cũng giống nhau. Thế nhưng, việc xác định khâu rìa ngoài hạch não bụng so với bên trong cầu trắng xám độ khó còn cao hơn một chút. Định vị là như thế nào? Lộ ra là vô cùng quan trọng. Trần Thương không khỏi cảm thán một tiếng về tính lạc hậu của máy móc. Nếu như có thể dùng MIT kỹ thuật số hóa để phân tích kỹ thuật, có thể tinh chuẩn định vị hướng dẫn phẫu thuật, thậm chí thông qua độ phân giải cao của hạch từ MRI và sắc ký lớp mỏng, TLC, để phân biệt tỷ lệ, có thể hiển thị rõ ràng hình ảnh của cấu trúc khu não sâu trong hạch nền, tạo điều kiện để xác định vị trí mục tiêu trực tiếp và chuẩn xác. Thế nhưng, với điều kiện này, thì chúng ta cần gì đến lớp mỏng? Trần Thương chỉ có thể sử dụng kỹ thuật nguyên thủy nhất để tiến hành ca phẫu thuật này. Nếu như thật sự có thể thành công, đây cũng có thể là một kỳ tích rồi. Khi còn bé, có một câu gọi là, học được toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ. Bây giờ những bác sĩ đang ngồi ở đây đều là một mặt đau đầu. Trần Thương thỉnh thoảng báo cáo tọa độ, trục X14mm, trục Y45mm, trục Z0. Từng, đo khoảng cách trước và sau, trục Y, trên và dưới. Trục X, trong và ngoài, trục X, từ điểm mục tiêu sinh học đến điểm gốc hoặc điểm trung tâm của thiết bị. Ngô Huy tranh thủ thời gian điều chỉnh lại dụng cụ định hướng. Y tá phía bên này cũng không nhàn rỗi, những gì Trần Thương nói đều được viết một cách đàng hoàng trên bảng trắng phía sau. Toàn bộ quá trình vô cùng phức tạp. Tính toán đo đạt mỗi một bước Trần Thương đều cảm thấy nhức đầu không gì sánh được. Vào lúc này, anh phát hiện bản thân không đủ. Khả năng tính toán không đủ, trí nhớ kèm theo thiên phú của bản thân đã nhảy vọt về chất, cùng với việc kết hợp với kỹ năng đã nhìn thấy là không thể quên. Thế nhưng, khả năng tính toán, vẫn là trình độ của giáo viên thể dục trước đây, nếu không bản thân đã sớm thi vào khoa chính quy của Hiệp Hòa. Trần Thương cảm khái một tiếng, thế nhưng, treo bức đương nhiên có cách để treo bức. Ví dụ như cảm giác không gian của biểu đồ 4 chiều Trần Thương nhờ vào phim chụp X quang, các loại dụng cụ định hướng có tác dụng, đã có thể rõ ràng và tinh chuẩn nắm chắc vị trí bụng trung gian của đồi. Thế nhưng, một ca phẫu thuật được sinh ra, đương nhiên không thể để cho một mình bản thân học. Anh do dự rất lâu, vẫn là cảm thấy, nhất định phải hoàn thiện bằng máy móc. Nếu không các bước về sau, vẫn phải đưa đến một số lượng học gia đến hiện trường để tính toán. Quả nhiên, nhìn thấy bao nhiêu là phương trình giống như một đoàn con số trên bảng trắng, có chút mờ mịt quá khó rồi, chúng ta rõ ràng là bác sĩ ngoại khoa, làm sao có thể nghiên cứu toán học chứ? Mà Ngô Đồng Phủ ở một bên rơi vào trầm tư, ở hội nghị hiệp thương chính trị lần tới bản thân có nên đưa ra đề nghị, sinh viên y học nên tăng thêm lớp số học hay không? Nghĩ đến đây, Ngô Đồng Phủ sợ hãi một trận, sợ bản thân bị đám nghiên cứu sinh kia nâng dao xử quyết. Dù sao, sinh viên y học đã mệt mỏi thành chó rồi, lại tăng thêm môn toán học, đừng sống nữa mà. Lúc này, Trần Thương báo ra, anh đã thu hoạch được tọa độ chỉ số tinh chuẩn của mục tiêu sinh học. Lúc này, Ngô Huy cũng nhanh chóng điều chỉnh dụng cụ định hướng. Điều chỉnh 30 tọa độ của dụng cụ định hướng theo số liệu tọa độ mục tiêu sinh học là di chuyển hướng bên cạnh, trước sau, trên dưới của tọa độ máy móc. Sau khi điều chỉnh xong, Trần Thương vội vàng nói, được rồi. Đừng động đậy vào giờ phút này. Gốc tọa độ đã trùng với mục tiêu sinh học. Cứ như vậy, anh có thể tiến hành dẫn hướng đâm xuyên thông qua dụng cụ phẫu thuật được trang bị trên giá mặt cầu, kim từ đảm nhiệm tiến vào một chút, liền có thể chuẩn xác đi đến mục tiêu sinh học. Đây chính là hạch tâm mị lực của phẫu thuật định hướng. Trong não có quá nhiều khu cấm, muốn thuận lợi đi lên, độ khó rất cao, thế là, như vậy có thể làm giảm bớt tổn thương, phẫu thuật định hướng ngoại khoa thần kinh tinh chuẩn điều khiển liền được sinh ra. Bên này, Trần Thương ngẩng đầu nhìn bác sĩ gây mê, thầy Chu, còn phải mấy bao lâu? Chu Hạc thốt ra, không lâu lắm. Chỉ có vài phút, bác sĩ gây mê nhất định phải nắm chuẩn xác đối với lượng thuốc. Đặc biệt là gây mê toàn thân hạn chế trong giờ phút này. Rất nhiều phẫu thuật, vì để đề phòng trong quá trình bệnh nhân không thể kiên nhẫn chịu đựng, cần phải gây mê toàn thân. Trần Thương gật đầu, chuẩn bị gây mê cục bộ. Chu Hạc gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng tầm 3 phút, Chu Hoành Quang đột nhiên mở mắt tỉnh lại, rồi ông ta trừng to mắt nhìn vào Trần Thương, tôi đã khỏe chưa? Trần Thương cười, phẫu thuật vừa mới bắt đầu. Chu Hoành Quang mơ mơ màng màng nói, loại thuốc mê này. Thoải mái, tôi giống như là đã ngủ cả một ngày. Bác sĩ gây mê Chu Hạc nghiêm túc nói, tôi để ông ngủ bao lâu, thì ông ngủ bấy lâu, nếu không thì tôi làm việc thất trách rồi. Trần Thương không nhịn được liền bật cười. Đúng là như thế. Chương 1740, từng ý thức rõ ràng sau khi gây mê cục bộ, Trần Thương không hề kéo dài, tiếp tục bắt đầu phẫu thuật. Khi kim đâm chậm chạp vào não, đến vị trí nhân giữa đồi thị, cũng chính là mục tiêu sinh học. Anh đột nhiên hỏi, chủ nhiệm Chu, sáng sớm hôm qua ăn món gì? Chu Hoành Quang lập tức im lặng, đến lúc nào rồi mà cậu còn hỏi tôi chuyện này? Mà lúc này, trong lòng Ngô Đồng Phủ cũng đang hoảng sợ. Mà Hồ Truyền Bang và Triệu Phúc Nhuận ở phía sau trăm miệng một lời nói, viện trưởng Ngô đừng căng thẳng, Trần Thương đây là đang kiểm tra chức năng thần kinh của chủ nhiệm Chu. Ngô Đồng Phủ lúc này mới thoải mái lại. Chu Hoành Quang không nhịn được nói câu, não đậu hũ. Bánh quẩy. Trần Thương đột một tiếng, ngọt hay mặn? Chu Hoành Quang cảm thấy cả đầu lạnh lên, thế nhưng xương sọ đều đã lên rồi, có thể không lạnh mới là lạ. Chu Hoành Quang không nhịn được nói, mẹ nó, đây là một chuyện gây ra tranh luận. Ý thức rõ ràng, chức năng tinh thần bình thường ngay cả thiệp mời dẫn đến tranh luận cũng có thể phân biệt rõ ràng. Rất tốt, xác suất phẫu thuật thành tăng cao thêm mấy phần. Sau đó, Trần Thương nói với Ngô Huy, kiểm tra chức năng thần kinh, trước tiên hãy kiểm tra mắt, đối phản xạ ánh sáng. Khoảng 5 phút. Chu Hoành Quang rất phối hợp, chức năng thần kinh bình thường. Trần Thương gật đầu, ok. Sau khi nói xong, Trần Thương bên này nắm chặt não kim, chuẩn bị phóng điện. Lúc này, anh không gì sánh được hy vọng, đôi mắt mỹ lệ của bản thân có thể trở thành đôi mắt nhìn thấu. Dù sao mù làm như thế này, thực sự là rất khó khăn. Chuẩn bị kích thích điện lần thứ nhất, quan sát chức năng thần kinh, giám sát thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu. Ngô Huy vội vàng nói. Trần Thương gật đầu, não kim trong tay điều khiển chốt mở, lập tức phóng điện ra trong quá trình phẫu thuật, chỗ khó khăn nhất chính là liên tục kích thích và làm tổn thương các ổ mục tiêu. Độ khó khó có thể nắm chắc mỗi lần anh cũng không dám dùng sức. Nhất định phải cẩn thận điều khiển từng ly từng tí. Hơn nữa, Ngô Huy ở bên này còn phải liên tục chú ý và quan sát phản ứng và hiệu quả lâm sàng của bên nhân đối với mức độ hài lòng về hiệu quả tranh thủ trị bệnh và phòng ngừa chứng bệnh biến vô cùng quan trọng. Não kim không thể có bất kỳ sai lầm nào nếu không sẽ xuất hiện các triệu chứng tình huống chậm không hiểu, thậm chí, còn có rất nhiều bệnh chứng không thể tưởng tượng nổi. Lòng bàn tay phẫu thuật của Trần Thương toàn là mồ hôi, não kim lại không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy tình trạng của Trần Thương, trong lòng đám người ở phía sau lưng Ngô Đồng Phủ đều vô cùng căng thẳng, là lo lắng yên lặng bắt đầu chúc phúc, cố lên. Thế nhưng, ngay lúc này, đột nhiên khóe miệng Ngô Đồng Phủ co giật, y tá ở một bên lập tức mở to mắt. Ngay cả sắc mặt đám người Ngô Đồng Phủ cũng nghiêm túc lại, vào lúc này mà xảy ra vấn đề thì sẽ vô cùng phiền phức, ngay cả Hồ Truyền Bang và Triệu Phúc Nhuận cũng vô thức kéo tay nhau. Quá mẹ nó căng thẳng rồi, mà lúc này Ngô Huy lại đặc biệt bình tĩnh. Bởi vì trước đó giáo sư Trần đã dặn dò rõ ràng, trong lòng đã rõ rất nhiều bệnh chứng, anh ta vội vàng nói, giáo sư Trần, xuất hiện rồi. Khóe miệng có giật, Trần Thương nghe tiếng, vội vàng nói, chuẩn bị thuốc an thần, tỉnh lại đi, trong phẫu thuật tốt nhất là không dùng hoặc dùng ít thuốc an thần, để bảo trì độ tỉnh táo lại cao và sự hợp tác của bệnh nhân. Nhưng sau khi xuất hiện tình huống này, nhất định phải khống chế. Nghe thấy lời của Trần Thương, thuốc nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị, tất cả đã đâu vào đấy, dường như là đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ngô Đồng Phủ tận mắt quan sát cảnh này hài lòng gật đầu. Rất tốt, thật sự rất tốt, chỉ cần ở trong khống chế, những tình huống đặc biệt này không tính là ngoài ý muốn. Thế nhưng đối với Chu Hoành Quang mà nói, kỳ thực căn bản là không có cảm giác duy nhất chính là một đám sợ hãi, con người đều như vậy. Lúc không nằm trên bàn phẫu thuật, lời gì cũng có thể nói. Cái gì mà cho dù có chết cũng không muốn làm một phế nhân gì đó. Phần lớn người khi nằm trên bàn phẫu thuật đều là khao khát sinh tồn, cái gì gọi là chết tử tế không bằng sống vô lại. Chính là ý này, bản năng cầu sống sót chính là quyết định những chuyện này. Không bao lâu, khuôn mặt co giật đã biến mất, sau khi Ngô Huy kiểm tra lại lần nữa, xác nhận nói, đâm xuyên không sai, có thể tiếp tục tiến hành. Trần Thương nghe thấy lời này, lập tức gật đầu. Lúc này, điều cần làm chính là làm cho não bị tổn thương. Thực ra chính là tạo ra một tổn thương ở khu vực đồi thị của nhân bụng trung gian. Và sử dụng kích thích điện, kích thích Tottenham để tạo ra tổn thương ở vùng phát hiện trước mắt, chủ yếu làm kích thích chỗ cơ thể rung động. Phòng ngừa xảy ra kích thích bất thường, từ đó thực hiện mục đích phòng ngừa phần tay rung động. Đây chính là một kết quả nghiên cứu của anh, nhưng đến tiếp sau còn cần hoàn thiện. Hồ Truyền Bang và Triệu Phúc Nhuận ở một bên không nhịn được nhìn qua nhau. Đây là muốn làm cái gì? Tôi không biết, chẳng lẽ cậu ấy muốn phá hủy đồi thị của nhân bụng trung gian? Mà không phải là kích thích. Không thể nào. Đồi thị của nhân bụng trung gian mặc dù có thể làm cho ngón tay rung, nhưng mà không thể nói là sau khi phá hủy hoàn toàn liền phòng ngừa rung động chứ. Hồ Truyền Bang lập tức trừng to mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một ca phẫu thuật chắc chắn không phải là chỗ nào xảy ra vấn đề thì liền đơn giản trực tiếp cắt bỏ. Chuyện này căn bản là không thể nào, đồ thị nhân bụng trung gian có thể hoàn toàn khống chế chi cao thấp ở toàn thân và cơ tê cứng vân vân. Đơn thuần phá hủy nói không chừng sẽ tạo ra càng nhiều tổn thất hơn, rốt cuộc Trần Thương muốn làm gì. Hiện tại, người nào cũng không biết anh đang làm gì, ai cũng không nhìn ra được đây là một ca phẫu thuật bao gồm định hướng Parkinson. Não kim rất dài trực tiếp đâm vào trong đó. Các thao tác chỉ có thể dựa vào cảm giác để tiến hành, yêu cầu đối với cảm giác thao tác của bác sĩ mổ chính vô cùng cao. Tương tự, dạng thao tác này chắc chắn tuyệt đối không phải là đơn giản phá hủy. Hiện tại, trong đầu của tất cả mọi người đều là một chuyện bí ẩn, không biết đến tột cùng bước tiếp theo của Trần Thương sẽ làm những gì. Nếu như phẫu thuật Parkinson chỉ đơn giản như vậy thì sớm đã giải quyết xong. Kéo dài đến bây giờ cũng chỉ là vì đồi thị của bụng nhân trung gian khó có thể đi xuống dưới. Chỗ này không thể phá hủy, đến cùng là nên làm thế nào cho phải. Mà vừa đúng lúc này, Trần Thương trực tiếp điều khiển não kim. Sử dụng phương pháp khống chế định lượng, kiểm soát nhiệt độ bằng tần số vô tuyến, chọn 75 độ C để đông đặc trong 80 giây. Thế nhưng, cần nắm chắc khoảng cách này và các thao tác phẫu thuật độ chính xác cần đến 0,1mm. Đúng vậy, điều này đòi hỏi bác sĩ mổ chính cần phải phỏng đoán liên tục, đi nghiên cứu, đi luyện tập. Trần Thương tay phải nắm kim, điều chỉnh vị trí đầu kim thích hợp, nhắm vào mục tiêu sinh học ở vị trí phần sau của phía dưới nhân trung đồi của bệnh nhân. Đây là kinh nghiệm phẫu thuật của Trần Thương. Chương 1741, phẫu thuật thành công rồi nhưng, khu vực này không thể làm tổn thương các chỗ xung quanh. Một chút bất cẩn, có thể làm cho tình trạng cơ tê cứng thêm trầm trọng hơn, thậm chí có thể dẫn đến lệch cạnh, tứ chi run rẩy. Đây chính là thứ Trần Thương nói đến, vì sao ngay cả anh cũng không thể cam đoan. Bởi vì bản thân của đồi thì bụng nhân trung gian rất nhỏ, lại thêm dưới tình huống không nhìn thấy, dựa vào các mặt bao gồm các mặt kỹ thuật tinh chuẩn định hướng để tiến hành. Điều này đòi hỏi bác sĩ mổ chính phải có đầy đủ nhận biết và khống chế đối với kỹ thuật này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ai cũng không dám thả lỏng. Ngô Huy biết rõ độ khó trong đó, ngay cả hô hấp cũng cẩn thận từng ly từng tí, sợ quấy rầy và làm ảnh hưởng đến Trần Thương. Anh cẩn thận duy trì trạng thái tinh chuẩn cao dài đến 2 phút. Trong vòng 2 phút này, không thể có chút chủ quan và thất thần nào, bởi vì đã chào hỏi trước, vì thế mọi người đều nín thở ngưng thần, không nói một lời vào giờ phút này. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Chu Hoành Quang chứ không phải là Trần Thương. Tay của ông ấy còn đang không ngừng run rẩy. Đây chính là biểu hiện chủ yếu của Parkinson, duy trì liên tục run rẩy không ngừng. Cho dù là lúc phẫu thuật, cũng chưa từng dừng lại vào lúc này, Trần Thương thậm chí muốn nhắm mắt lại. Đáng tiếc, khi con người nhắm mắt lại, không gian cảm giác sẽ giảm xuống, vì thế nên Trần Thương cũng không dám làm như vậy. Găng tay cảm giác trợ giúp, anh dường như có thể cảm nhận được một tia khác biệt. Anh chú ý cẩn thận duy trì trạng thái này hiện tại, Trần Thương đột nhiên cảm thấy, nếu như có một bộ máy móc có độ chính xác cao, tự như so với xác suất trúng và xác suất thành công của phẫu thuật mà bản thân làm còn cao hơn nhiều từ lúc bắt đầu tính toán dụng cụ định hướng và tọa độ, lại đến đâm xuyên. Đều cần bản thân phải khống chế. Bởi vì ưu điểm lớn nhất chính là sáng tạo không thể nào thế, nhưng điều này mang ý nghĩa không ổn định, mà ca phẫu thuật như vậy, vừa khéo cần đến chính là thao tác ổn định. Trần Thương cảm thấy, bản thân nên tìm đến mấy công ty lớn kia để tiến hành đầu tư, nghiên cứu và phát minh người máy phẫu thuật Parkinson. Đương nhiên, loại độ khó này có lẽ sẽ rất cao. Cần có rất nhiều thao tác thống nhất nỗ lực, còn phải phối hợp hạch từ, duy trì phẫu thuật tê chờ. Trừ phi là nhà sản xuất lớn, người bình thường thật đúng là không thể làm được. Ngay khi cây kim não trong tay Trần Thương đang khống chế định lượng và điều khiển nhiệt độ tần số vô tuyến. Nhiệt độ ổn định 75 độ bắt đầu phát huy tác dụng ngay giờ phút này, người đang theo dõi phẫu thuật, Ngô Huy đột nhiên kinh ngạc phát hiện, tay của Chu Hoành Quang đã bắt đầu giảm bớt độ rung. Thật sự là đã giảm bớt, hai tay lúc trước không ngừng run rẩy, đột nhiên dường như có dừng lại, tần suất và biên độ đều có thay đổi rõ rệt. Có hiệu quả rồi. Thật sự có hiệu quả rồi sao? Nghĩ đến đây, Ngô Huy không nhịn được vui vẻ lên, có chút kích động quá thần kỳ, thật sự có hiệu quả rồi, giáo sư Trần thật sự đã làm được rồi, chữa trị Parkinson. Ngô Huy thật sự không nghĩ đến, ca phẫu thuật lâm sàng Parkinson đầu tiên của giáo sư Trần vậy mà lại có thể thu được hiệu quả rõ ràng. Thành công nhất định phải thành công. Khoảng cách bắt đầu đã trôi qua 50 giây, 60 giây, 70 giây. Mắt anh ta nhìn thấy thời gian đã sắp đến, Trần Thương cũng đã bắt đầu chuẩn bị rút lui. Mà lúc này, trong lòng Ngô Huy đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ, vì anh ta đã nhìn thấy rõ ràng một màn thần kỳ, dừng lại rồi không rung nữa, rồi thật sự không còn động nữa, hai tay của Chu Hoành Quang đã ngừng rung rẩy. Giáo sư Trần thật sự sắp thành công rồi sao? Nếu như ca phẫu thuật này thành công, chắc chắn sẽ mang ý nghĩa một lần nhảy vọt trong lịch sử chữa trị Parkinson. Đây chính là một lần thắng lợi trong mốc lịch sử. Thành công rồi, Ngô Huy có chút vui mừng. Mà lúc này, mọi người xung quanh cũng nhìn thấy cảnh này. Dừng lại rồi. Thật sự dừng lại rồi, đúng vậy, thật sự là dừng lại rồi, chuyện này. Giáo sư Trần làm được rồi. Sau khi thấy một cảnh này, tất cả mọi người đều trở nên vui vẻ. Điều này quá thần kỳ, Ngô Đồng Phủ nghẹn hồng sững sờ nhìn một cảnh này, có chút không biết nên nói cái gì. Ông ta lúng túng tự nói một câu, mẹ nó, thiên tài đúng vậy, Trần Thương thật sự là quá lợi hại rồi. Thành công. Sắc mặt của Trần Thương rất vui vẻ, anh cẩn thận từng ly từng tí bấm nút tắt kim não. Trong lúc bất tri bất giác, anh cảm giác sau lưng của mình đã ướt một mảng lớn. Quần áo đã dán chặt vào cơ thể anh. Cảm thấy không thoải mái chút nào. Thế nhưng, trong lòng anh đang rất sảng khoái. Một cuộc phẫu thuật như thế, Trần Thương chỉ có chưa đến một nửa xác suất thành công, vậy mà anh còn có thể làm được. Giữa nhân bụng của đồi thực tế là quá bé, cho dù là kim não cũng trông có vẻ to hơn khu vực này. Đặc biệt là trong hoạt động định lượng của việc điều khiển nhiệt độ, tần số vô tuyến, ổn định nhiệt độ, ổn định khoảng cách. Tất cả đều cần sự ổn định mà ổn định mới chỉ là tiêu chuẩn đầu tiên. Chu Hoành Quang nhìn tay của mình, muốn biểu hiện ra vẻ mặt kinh tởm, có thể là. Lúc này, ông ta biết rất rõ ràng, còn chưa thể bày bỏ tình cảm như vậy thế nhưng trong lòng ông ta đang chấn động thực sự. Tốt tay tốt không rung nữa trong lúc nhất thời, Chu Hoành Quang thật cảm giác cơ hội lại lần nữa tới với mình. Giờ khắc này, cuối cùng ông ta cũng đã rõ ràng một chút, bài tiết của Tuyến Lệ có đôi khi lại có thể tùy ý như thế. Dù là gây mê cục bộ cũng không thể khống chế từ nửa tháng qua là khoảng thời gian mà ông ta cảm thấy thống khổ nhất trong cuộc đời chính mình. Đã qua tất cả đều đã đi qua nằm ngửa vị xuống, ngay từ khi nước mắt của ông ta chảy xuống cũng không quá nhiều. Cũng không có người để ý đến. Bởi vì cần quan sát nét mặt của ông ta, và kiểm tra đo lường phản ứng thần kinh đối với các loại tình huống, vì lẽ đó không dùng khăn lỗ che chắn. Thậm chí ngay từ đầu gào thét, tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người ông ta. Lúc này, tất cả mọi người đang quan sát hai tay của Chu Hoành Quang. Bọn họ phát hiện, tay của ông ta lúc này không hề run lên thế nhưng, một bên tiểu hộ sĩ lại rõ ràng nhìn thấy Chu Hoành Quang kích động nước mắt rơi đầy mặt. Tiểu hộ sĩ này thấy thế, lập tức biến sắc, vội vàng lấy khăn lau sạch nước mắt cho ông ta, khẩn trương nói, giáo sư Trần. Hỏng! Hỏng! Chủ nhiệm Chu không thể khống chế Tuyến Lệ chính mình, cứ liên tục rơi lệ câu nói này mới ra, lập tức mọi người xung quanh dời ánh mắt nhìn khuôn mặt Chu Hoành Quang phát hiện quả là thế nước mắt liên tục theo con mắt bên trong chảy ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sửng sốt sao lại như vậy? Chẳng lẽ trong lúc phẫu thuật xảy ra vấn đề sao? Lúc này, sắc mặt của Ngô Huy cũng đã biến sắc, có chút lo lắng nhìn Trần Thương một cái. Nhưng, mặt của Ngô Đồng Phủ lại tràn đầy tò mò nhìn hai vị chủ nhiệm của khoa ngoại thần kinh và nội khoa. Đây là tổn thương đến Tuyến Lệ thần kinh. Hồ Truyền Ban nhíu mày, không phải. Nơi này là nhân bụng trung gian của đồi, chủ yếu khống chế chính là vận động, giống như các loại bắp thịt tê cứng,